Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 985, 985 ngăn ta bá nghiệp người. Diệt chi, rất nhiều người cho rằng Mourinho là tại 04 năm chiếm lấy Champions League về sau mới bị Chelsea tướng bên trong, tự hồ đem Champions League trận chung kết xem như rồi một trận phỏng vấn khảo hạch. Cái này là sai lầm. Hơn nữa, rất rõ ràng, ngày 27 tháng 5 là Champions League trận chung kết. Nguyên lịch sử bên trong, Mourinho tại ngày mùng 2 tháng 6 chính thức tiền nhiệm. Ở giữa, chỉ có không đến một tuần lễ, Abu liền xem như từ đầu đến đuôi, ngoài cửa hảo hán. Hắn cũng sẽ không vội vàng tại một tuần lễ bên trong làm ra một cái đối với câu lạc bộ ảnh hưởng trọng đại quyết sách. Làm trưởng quản lấy trên trăm ức bảng Anh buôn bán phú hào. Giai đoạn trước khảo sát, châm trước suy tính, nghĩ sâu tính kỹ, làm việc như vậy là cần phải trải qua quá trình. Đầu phát nhiệt liền hạ quyết định, những loại người này không có khả năng thành đại sự. Mua quả bóng viên đều muốn khảo sát thật lâu, mà sẽ không lấy một trận tranh tài biểu hiện đến quyết định. Huống chi là chủ soái đâu. Chelsea tuyển đẹp trai làm việc là khi nào bắt đầu? Lại lần nữa năm về sau lại bắt đầu. Bởi vì Chelsea triệt để cáo biệt giải đấu quán quân. Bảng điểm số trên căn bản không có khả năng đuổi theo kịp Arsenal cùng Miuo. Abu dần dần cùng Ericsson so như người lạ. Câu lạc bộ bên trong nhân viên. Từ rất nhiều chi tiết chỗ liền có thể nhìn xuất từ thân địa vị biến hóa. Ericsson khờ dại coi là Champions League nếu như đoạt giải quán quân liền có thể cứu vớt chính mình. Soái vị, cái này cũng là sai lầm ý nghĩ. Tại Chelsea tiến vào đấu vòng loại đánh rồi Champions League quá trình bên trong. Ericsson câu lạc bộ địa vị liền rớt xuống ngàn trượng. Tỉ như ở trên máy bay chỗ ngồi an bài. Đi theo quan viên, cầu thủ, huấn luyện viên, tăng thêm đội y chờ nhân viên công tác. 24 bài chỗ ngồi, Ericsson từ thứ 8 bài vị trí bị an bài vào thứ 18 bài. Vào lúc đó, hắn liền biết mình bắt đầu bị biên duyên hóa. Cũng là từ khi đó bắt đầu, Chelsea tiếp tục tiến hành bóng đá cách mạng cũng đem Ericsson bài trừ bên ngoài. Năm mới lúc, người ngoài hành tinh Ronaldo chủ động tới London quan sát Chelsea cùng Liverpool tranh tài. Cũng yêu cầu cùng Abu gặp mặt. Abu thông báo rồi Real Madrid câu lạc bộ, nhắm chúng Fiorentino rất là nổi giận, cho Ronaldo hạ không được hành động thiếu suy nghĩ thông chi. Thế nhưng là, người ngoài hành tinh vẫn là làm nghịch Real người cầm lái. Chủ động hướng Chelsea ném ra cành ô liu, ám chỉ chính mình nguyện ý dấn thân vào Stamford Bridge tham dự Abu quân cách mạng. Cùng thời kỳ, Chelsea tân nhiệm CEO Peter Kenyon tiền nhiệm. Vị này trước MU chấp hành quan cùng Abu cùng nhau tại sách lược đem tiểu Beck mang về London kế hoạch. Kenyon cùng tiểu Beck quan hệ không ít. Cũng chính là Kenyon để tiểu Beck nhận rõ ràng rồi tại MU. Hắn cùng Ferguson trở mặt thành thù về sau. Nhất định phải đi người. Là nhỏ bối, mà không thể nào là Ferguson. Cho nên Kenyon có lòng tin đem Tiểu Beck mang về London. Tiểu Beck cũng tại tháng 3 để phát ra sao sao ngôn luận. Ám chỉ thời cơ chín muồi lúc, hắn khả năng quay về Premier League. Thời cơ này thành thục, hết lần này tới lần khác là Chelsea tạm thời không có. Vậy liền là thành thục bóng đá thương nghiệp bình đài. Chớ nói đào Tiểu Beck chỉ là một cái to gan tưởng tượng. Cho dù Tiểu Beck bản thân đồng ý. Hắn phía sau màn toàn bộ quản lý đoàn đội đều sẽ cản trở Tiểu Beck đi biến thành hành động. Nếu quả thật làm như vậy, Tiểu Beck giá trị buôn bán sẽ nhanh chóng trên phạm vi lớn rút lại. Đồng dạng, Miuo cái kia phiếu siêu sao bóng đá. Chelsea bỏ tiền đi cầu mua lúc. Cái thứ nhất làm ra phản ứng ngược lại không phải là Miuo câu lạc bộ. Là cùng bọn hắn có quan hệ hợp tác nhà tài trợ. Bọn hắn sẽ không vui nhìn thấy dưới cờ có thương nghiệp hợp đồng ngôi sao bóng đá hàng đầu chạy tới. Rồi Stamford Bridge, chỉ ít, tại Chelsea thực sự trở thành nhà giàu trước đó. Những này quốc tế xí nghiệp nhà tài trợ cũng sẽ không cho phép. Tại nước Anh, Nếu như tầng quản lý đang xây thiết trí đội bóng kế hoạch bên trong đem huấn luyện viên chính bài trừ bên ngoài, hoặc là chủ soái bị triệt để giá không, hoặc là chính là chủ soái tiền đồ đã trở thành kết cục đã định. Cái sau, chính là Ericsson tình cảnh. Mourinho tại dẫn đội đào thải MU cùng Lyon, sắp cùng La Coruña triển khai giao chiến trước đó. Hắn liền trở thành châu Âu chạm tay có thể bỏng nhà giàu chuẩn bị tuyển chủ soái một trong. Lúc đó Florentino cũng đang đuổi trục Mourinho, mà Chelsea tuyển đẹp trai phạm vi mặc dù bao quát Mourinho, vẫn còn có những người khác tuyển, tỉ như tại tháng tư phần, tại Stamford Bridge khách quý bao xương bên trong, Monaco chủ soái Deschamps cùng Ajax kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal đều ngồi ở chỗ đó quan sát. Chelsea cùng Everton tranh tài, đồng thời cùng ke nhân tiến hành chụp ảnh chung. Real Madrid truy đuổi Mourinho là giàu có thành ý, bởi vì Florentino tại tranh cử bên trong gặp đối thủ cường đại. Đến từ Madrid, phụ ông luật sư Tadberry Nack, hắn lãnh đạo một cái thương nghiệp tập đoàn. Nó bên trong bao quát 18 vị có sức ảnh hưởng thành viên hoàng thất. Tadberry Nack tại hắn tranh cử cương lĩnh bên trong sách ra. Beckham nhất định phải đi. Ta sẽ nghe đối với hắn báo giá. Real Madrid trận đấu mùa giải hỏng bét biểu hiện khiến Florentino nhất định phải cho đội bóng mang đến tươi mới lực lượng. Danh tiếng đang thịnh Mourinho là hắn một cái nhân tuyển. Bởi vì Real gia nhập, Chelsea bên này cũng liền đối với Mourinho càng thêm để tâm, đề cao lực chú ý. Trong này tự nhiên cũng không thiếu được Mourinho người đại diện Mendes mạnh vì gạo, bạo vì tiền dựa thế mà làm. Thế là, tại Champions League vòng bán kết hừng hực khí thế lúc, Chelsea đại biểu cùng Mourinho người đại diện Mendes tại Tây Ban Nha tiến hành bí mật gặp gỡ. Hội nghị dài đến 7 giờ. Trong lúc đó Porto một tờ đơn kiện đưa tới FIFA, lên án Chelsea tại đưa tay vươn hướng Mourinho. FIFA thật khó khăn, câu dẫn cầu thủ sự tình. Bọn hắn rất tốt quyết đoán. Thế nhưng là, câu dẫn huấn luyện viên chính. Cái này, rất khó nói là tại bọn hắn thẩm phán phạm vi bên trong. Bởi vì cầu thủ chuyển nhượng là ngành nghề bên trong có văn bản rõ ràng quy định. Mà huấn luyện viên chính lại không tồn tại chuyển nhượng. Cùng xã hội trên rất nhiều xí nghiệp vận hành hình thức giống nhau. Lão bản không hài lòng, đem chủ soái cuốn gói. Chủ soái muốn đi, vậy liền đi ăn máng khác thôi. Ở giữa kinh tế tranh chấp, cũng liền căn cứ hợp đồng quy định là được rồi. Chelsea căn bản không kém bán đứt Mourinho hợp đồng tài phú. Tại tháng 5 phần trước đó, Mourinho cùng Chelsea đã đạt thành hiệp nghị. Chelsea chỉ là đem Ericsson sau cùng thẩm phán trì hoãn đến Champions League đầu này chiến tuyến. Kết quả cuối cùng xuất hiện thời điểm Abu muốn Ericsson rời đi. Thế nhưng là, nếu Ericsson thật sáng lập rồi một cái kỳ tích, xuất lĩnh Chelsea chiếm lấy rồi Champions League, như vậy, đuổi việc một vị dạng này chủ soái lại là phi thường qua loa quyết định. Nào sẽ để câu lạc bộ cùng fan hâm mộ quan hệ trong đó xảy ra to lớn vết rách. Tại Chelsea bị Millwall đào thải ra Champions League về sau, Ericsson vận mệnh cũng liền bị cuối cùng quyết định, đã không còn bất luận cái gì biến hóa xuất hiện khả năng. Mà Chelsea phòng thay quần áo, đối với Ericsson phàn nàn cùng công kích, sôi nổi trên báo, Chelsea sở dĩ nói trước khóa chặt rồi Mourinho. Ngoại trừ Mourinho không thiếu người đeo đuổi nhân tố bên ngoài, Real Madrid gia nhập thì là thúc hóa kết quả này xuất hiện trọng yếu nhân tố. Thế là Chelsea tiên hạ thủ vi cường, miễn cho thật đến trận đấu mùa giải hết thảy đều kết thúc. Các đại hào mạnh bắt đầu vì mùa giải sau chuẩn bị. Đổi đẹp trai. Như vậy, đến lúc đó Mourinho lựa chọn thì càng nhiều. Chỉ sợ Chelsea phần thắng liền sẽ không quá cao. Mà Mourinho từ bỏ đi Real giày mới, cũng là bởi vì hắn mặc dù tại Real tuyển đẹp trai danh sách bên trong, lại không là trọng yếu nhất một cái kia. Chelsea to lớn thành ý đả động rồi hắn, khiến cho hắn tại đào thải La Coruña về sau không khỏi có chút lâng lâng. Tại Porto chúc mừng giải đấu hai liên quan lễ khánh công trên, hắn liền trực tiếp mời trợ thủ cùng thủ môn huấn luyện viên cùng nhau đi tới Chelsea dạy học. Tin tức, từ khi đó liền lan truyền nhanh chóng, mà Porto thì bắt đầu tìm kiếm Mourinho người thay thế. Lý tưởng nhân tuyển là hoàng giấu giếm đẹp trai Queiroz. Đây chính là vì gì Fleet Street đem Andric cùng Mourinho hình dung là địch nhân vốn có nguyên. Nhân, liên tục 2 năm tại câu lạc bộ Intercontinental chén trận chung kết gặp nhau. Có thể xưng là ngẫu nhiên, nhưng sắp đến Champions League trận chung kết, chỉ là vừa mới bắt đầu. Chiến tranh bắt đầu, mùa giải sau, Mourinho sẽ dạy học Chelsea. Chelsea cùng Miuo là tử địch. Mourinho cùng Andric sẽ tại Premier League triển khai chính diện giao phong. Trận này long tranh hổ đấu mở màn, chính là Champions League trận chung kết. Cao trào sẽ ở tương lai Premier League, làm Andric tại sân bóng Arena of Sanker cùng Mourinho gặp nhau lần nữa lúc. Hai người chạm đến là thôi nắm tay, sau đó tách ra, hướng đi riêng phần mình huấn luyện viên tịch. Mourinho cùng năm ngoái giống nhau, đứng đang huấn luyện viên tịch bên cạnh, một tay khoác lên huấn luyện viên tịch trần nhà phía trên. Hắn nhìn lên đến lãnh khốc sắc bén, mà Andric đứng đang huấn luyện viên tịch trước, ngang trước trang nghiêm, một cái là vì mình tòa thứ nhất vô địch Champions League, một cái là vì mình tòa thứ năm vô địch Champions League. Hai người điểm xuất phát khác biệt, kinh lịch thời đại cũng khác biệt. Ở cái này đỉnh phong sân khấu gặp nhau thời gian tiết điểm trên, truy cầu càng khác biệt. Mourinho truy cầu chính là thứ nhất. Andric hôm nay muốn là nhưng thật ra là thứ ba. Miuo có được 4 tòa vô địch Champions League Cup. Nếu hôm nay nâng chén, Miuo sẽ có được 5 tòa vô địch Champions League Cup. So AC Milan cùng Real Madrid thiếu một tòa, sẽ không còn cùng Liverpool Ajax cũng cỗ thứ ba, sẽ là độc lập tồn tại ở Champions League lịch sử bên trong hạng 3. Dạy học 10 tuần năm cuối cùng một trận tranh tài, Andric rất nhiều thân bằng hảo hữu đều đi tới hiện trường. Miuo fan hâm mộ số lượng càng là vượt xa Porto fan hâm mộ đi vào hiện trường số lượng. 2004 năm là một cái hiện đại giới đá banh thiếu soái năm. Benitez tại La Liga hoàn thành 3 năm hai quan. Ancelotti tại Serie A hoàn thành Champions League giải đấu liên tục 2 năm hai cái trọng yếu nhất. Giải thưởng đoạt giải nhất. Desam tại châu Âu một tiếng hot lên làm kinh người. Cuồng nhân Mourinho lấy châu Âu cấp 2 giải đấu làm ván nhảy hướng đi thế giới. 10 năm trước thiếu soái Andric, bây giờ còn không có dừng bước lại. Hắn đứng ở vô số đương đại giáo đầu thành tựu đỉnh phong phía trên. Theo đuổi của hắn, chỉ sợ không người có thể hiểu. Hoặc là nói, không người nào dám đi huyễn tưởng. Cước bộ của hắn đã bước vào dòng sông lịch sử bên trong. Tại Xuân Thu xuyên qua bên trong cùng vô số giới đá banh tiên hiền khai chiến. Miuo lúc trước trăm năm không quan không xu dính túi. Andric hiện tại liền muốn lấy hắn một người thời đại, phá vỡ tất cả châu Âu nhà giàu trăm năm tích lũy. Mấy đời người, vô số người cố gắng sáng lập huy hoàng, chính là có dạng này ngực ngực cùng mục tiêu. Andric không quan tâm đối thủ sẽ là ai. Ngăn ta bá nghiệp người, diệt chi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.